Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 58, mọi người cùng nhau đến trở thành vô năng đi. Liên quan với sinh sản sinh sôi vấn đề, Vương Cửu đích thật là xưa nay đều không có suy nghĩ qua. Dưới cái nhìn của hắn, sinh sản sinh sôi là sinh vật tiến hóa không đầy đủ chứng minh. Bởi vì nhân loại cá thể tuổi thọ cùng năng lực đều có cực hạn, cho nên mới cần đem tự thân tin tức truyền thừa cho đời tiếp theo. Dùng tộc quần khái niệm bù đắp cá thể khái niệm không đủ. Nhưng mà đối với cái kia chút siêu phàm nhập thánh cá thể mà nói, bản thân cũng đã đầy đủ hoàn mỹ, tuổi thọ vô cùng vô tận, tiến hóa cũng không tồn tại trắc trở. Căn bản không cần tộc quần để đền bù thiếu hụt, tự nhiên càng không cần sinh sản sinh sôi. Phương diện này ví dụ có rất nhiều. Từ phản diện góc độ tới nói, năm đó Cửu Châu đại lục mạnh nhất kẻ địch đại ma thần hoàng chính là điển hình không tính sinh vật. Sống mãi bất diệt, viên mãn không thiếu sót, làm sinh mệnh thân thể đặt chân ở hỗn độn vạn giới cao nhất. Dù cho làm đối thủ, Thiên Ngoại Thần Kiếm cũng sung mãn phân tôn trọng Ma Hoàng. So sánh lẫn nhau mà nói, Ma Hoàng thủ hạ rất nhiều ma quân ma tướng tự cách nhau xa. Tuy rằng ngoại hình khác nhau, từ cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu đến thân hình to lớn như núi cao, nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ phân ra thư hùng lưỡng tính. Hành động trên thói quen sung mãn phân hiện ra giới tính xu hướng nam tính lấy biểu diễn xâm lược. Tính làm vui, giống cái lấy biểu diễn mê hoặc năng lực làm vui. Trong đó còn có số ít cá thể sẽ hứng thú với trở hành vi. Sung mãn phân thể hiện ra cá thể cấp độ thiếu hụt. Vì lẽ đó Thiên Ngoại Thần Kiếm chém giết cái này loại cấp thấp ma tộc cũng như giết gà làm thịt chó. Cho tới Vương Cửu bản thân, người của hắn loại hình thái tự nhiên không xưng được viên mãn. Thế nhưng hắn sinh ở kiếm trì, thiên nhiên thể chất cùng não đường về liền cùng nhân loại tầm thường bất đồng. Tu tiên 50 năm, hắn chưa bao giờ từng như là bình thường nhân loại như vậy bị thất tình lục dục sở khiên vấp. Một đường hướng về tiên, chốc lát liên tục, mà làm hắn chuyển sinh làm kiếm sau đó, liền càng không cần lãng phí tâm tư cân nhắc sinh sôi vấn đề. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh buồn phiền, dưới cái nhìn của hắn thuần túy là thấp đám sinh linh lo sợ không đâu cộng thêm suy bụng ta ra bụng. Người, mà phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, dĩ nhiên không phải ngôn từ thuyết giáo. Bởi vì thường nói sâu mùa hạ không thể ngữ băng, đối với nhân loại loại này sinh vật cấp thấp, rất khó giải thích tại sao sinh sản sinh sôi là không có nhu cầu. Vì lẽ đó cùng với lãng phí tinh lực đối với một cái trí lực chỉ số 33 người giải thích cao đẳng cơ thể sống thường thức vấn đề, không bằng chờ sau này có cơ hội, dựa vào tu hành bất động bá thể thời cơ. Làm cho nàng từng bước thăng hoa sinh mệnh bản chất, thân thể sẽ tiêu trừ giới tính ưu việt, mà ngay ở Vương Cửu cân nhắc phải như thế nào hơi điều bất động bá thể. Để Trầm Khinh Minh mau chóng thăng hoa thời điểm, bạn cũ Triệu Trầm Lộ đã tràn đầy nghi ngờ hỏi, này, ngươi không sẽ là đang suy nghĩ phải cho nhỏ như vậy tiểu nha đầu tiến hành tiên đạo cát chứ? Vương Cửu sửa lại nói, cắt cái từ này cũng không chính xác, chấm ngoặc kép, đối với nhân loại mà nói đã đầy đủ chuẩn xác, người thật đúng là xuống tay được, không hổ là cao đẳng cơ thể sống a, đa tạ khích lệ, như có yêu cầu ta cũng có thể vì ngươi làm chuyện giống vậy. Dù sao ngươi lúc trước thản trần qua quan với mình vặn vẹo thời kỳ động dục cũng cho ta phi thường quan tâm, không cần. Mời đem phần này vặn vẹo xem là ta cá nhân hứng thú. Tiếp theo sau đó tập trung ở ngươi mới vật cưỡi trên người đi. Đối thoại của hai người để Trầm Khinh Minh sờn cả tóc gáy. Các ngươi dự định làm cái gì? Triệu Trầm Lộ không có hảo ý cười nói, ngươi chưa từng nuôi sủng vật sao? Không có, làm sao vậy? Thật đáng tiếc, nếu như nuôi qua liền phải biết đúng lúc cho sủng vật tiến hành cắt hết sức tất yếu. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh quả thực tại chỗ nổ tung. Ta mới không phải sủng vật. Nếu như là vật cưỡi, cắt thì càng tất yếu rồi. Đại đa số vật cưỡi sinh vật cắt sau đó đều sẽ trở nên càng cường tráng hơn. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe đến đó, rốt cục lại cũng không nhịn được, câm miệng a. Hai người các ngươi vô liêm sỉ tiện nhân, một bên chính mình lén lút sinh con còn vừa muốn cắt ta. Triệu Trầm lộ cười nói, hâm mộ, ngươi cũng có thể sinh a, cần ta truyền thụ kinh nghiệm sao? Đi chết, Trầm Khinh Minh rốt cục bị triệt để làm nổ, biết rõ chính mình cùng trước mặt Kim Ngọc thành chủ, thiên ngoại thần kiếm tồn tại không có gì sánh kịp thực lực chênh lệch. Nhưng vẫn là dứt khoát vung ra nắm đấm, dựa theo lẽ thường tới nói, dựa theo nàng cùng Triệu Trầm lộ thực lực chênh lệch, ở nàng ý nghĩ sân lên nháy mắt, cũng sẽ bị đối thủ uy thế triệt để chấn áp lại. Sau đó vững vàng ước thúc cơ thể nàng cùng chân nguyên, sẽ không làm bất kỳ tự chịu diệt vong mạo phạm cử động. Nhưng mà sau một khắc, Trầm Khinh Minh nắm đấm nhưng thế như trẻ che địa đánh vào Triệu Trầm Lộ trên mặt. Làm da rẻ chạm nhau xúc cảm truyền tới Trầm Khinh Minh trong đầu thời gian. Thiếu nữ quả thực trống rỗng, thật sự đánh trúng rồi. Nhưng mà sau một khắc, nàng mới ý thức tới đây bất quá là đối phương xiếc. Đủ để xuyên thủng tường thành trọng quyền rơi vào Triệu Trầm Lộ trên mặt. Lại không thể để da của đối phương sản sinh mảy may nhăn nheo cùng biến hình. Một phương diện khác, trên nắm tay cũng không có truyền đến mãnh liệt phản chấn lực đạo. Cú đấm này đánh trúng rồi, nhưng hoặc như là không hề đánh trúng. Rất tốt a, cú đấm này thuần lấy lực phá hoại mà nói đã xa vượt xa của nàng chân nguyên cảnh giới. Cũng vượt qua bất động bá thể lý luận cực hạn, ngươi lại làm điều chỉnh. Vương Cửu Truyện đương nhiên nói rằng, khai sơn bất động bá thể ở sơ thành thời điểm, ta liền nói cho hắn biết trong này có rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn tổng lấy không nghe rõ làm lý do từ chối sửa chữa. Ngươi để một cái trí lực chỉ số 23, ngươi lý giải lý luận của ngươi, đích thật là làm người khác khó chịu a. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ta kiến nghị cho hắn tiến hành cường não cải tạo. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt, trực tiếp đối với não bộ tiến hành cường hóa, ngay cả nhân cách đều mất mát a. Vương Cửu nói rằng, dựa theo các ngươi xã hội nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ mà nói, Trầm Khai Sơn nhân cách cũng chẳng có bao nhiêu chỗ thích hợp. Tự cho là lỗ mãng kích động hơn nữa ngu dốt địa khó có thể liền muốn thay đổi, vì là càng hoàn thiện nhân cách, càng ưu tú trí lực là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng hắn vẫn bởi vì chấp nhất cái gọi là tự mình, cự tuyệt tiến hóa khả năng. Kỳ thực nếu như cuối cùng chiến trước, hắn có thể đàng hoàng tiếp thu giải phẫu, lấy càng có hiệu suất phương thức một lần nữa điêu luyện thân thể. Như vậy giống như ngươi, hắn cũng có may mắn còn sống sót khả năng. Triệu Trầm Lộ nói rằng, vậy thì là loài người sự hạn chế a. Đừng nói Trầm Khai Sơn thằng ngố kia, cho dù là ta cùng Thương Nha Đầu, cũng sẽ không bỏ qua nhân cách của chính mình. Vương Cửu nói rằng, xác thực, ta ở ngay lúc đó kỹ thuật cũng không có tinh diệu đến có thể đối với các ngươi cũng tiến hành có rõ ràng tăng thêm cường hóa cải tạo. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng coi như ngươi kỹ thuật tinh tiến, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Triệu Trầm Lộ nói rằng, như bây giờ liền vừa vặn, tiến thêm một bước nữa, liền không còn là nhân loại, không biết giống người hơn nữa loại như thế. Ôm ấy yêu tình cảm, Vương Cửu hỏi, nhưng mà nhân loại mở ra con đường tu tiên, mấy vạn năm, vài chục vạn năm nỗ lực, chính là vì vượt qua cực hạn, tiến thêm một bước. Triệu Trầm Lộ nói rằng, thế nhưng đi qua vài chục vạn năm văn minh trong lịch sử, đều không có ai chân chính thành công siêu thoát. Người cái này duy nhất thành công án lệ còn thuộc về tình huống ngoài ý muốn. có thể gặp nhân loại bản chất chính là nói một đằng là một nẻo. Nói một đằng là một nẻo, đối với nhân loại thiếu hiểu thiên ngoại thần kiếm, đối với cái kết luận này sinh ra hứng thú. Triệu Trầm Lộ giải thích, đúng, tuy rằng nhân loại ngoài miệng vẫn nói muốn siêu phàm thoát tục, thậm chí hết sức phân ra cái gọi là tiên phàm hai đạo. Đem rõ ràng chỉ là ở tu tiên trên đường người tu hành coi như tiên nhân nhìn chờ. Nhưng kỳ thật nhân loại xưa nay không có thật chính là muốn siêu thoát. Bởi vì tu hành quá trình còn có thể xưng là hưởng thụ. Nhưng phi thăng thế giới sau này nhưng là không biết cùng khủng bố nhiều hơn một chút. Cho nên nói, so với siêu thoát kết quả kia, nhân loại kỳ thực càng coi trọng quá trình, liền như cùng nhân loại sinh sản sinh sôi hành vi như thế. Dùng cái thí dụ này sau, Vương Cửu liền nhất thời hiểu rõ, mà ngay ở hắn chuẩn bị thâm nhập tham khảo thời điểm, Trầm Khinh Minh lần thứ hai bạo phát, hai người các ngươi xong chưa a? Có thể hay không thảo luận điểm bình thường đề a? Trầm Khinh Minh cả giận nói, Kim Ngọc Thành vừa rồi phát sinh chính biến, ôi chao, hiện tại cần phải thương lượng một ít. Triệu Trầm Lộ nghe vậy, nhẹ nhàng thu liễm nụ cười, nói cũng phải, những câu chuyện này chờ sau này chúng ta lén lút chung đụng thời điểm sẽ chậm chậm tán gẫu. Hiện tại nói chuyện chính sự trước đi, nguyên do bởi vì cái này chẳng ra gì nữ nhi duyên cớ. Rất nhiều từ lúc mười mấy ngày trước liền lời nên nói, vẫn kéo tới hôm nay, cũng may bây giờ nói cũng không chậm. Vì lẽ đó, thân ấy, ta muốn ngươi theo ta cùng đi một lần Thánh Tông. Thánh Tông, Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, tốt, ta đối với Thánh Tông cũng tương đương có hứng thú. Đối với cái này cái có thể nói một tay chế tạo Tương Châu lịch sử tổ chức, Vương Cửu lòng hiếu kỳ phi thường dày đặc. Vậy thì tốt, kỳ thực vừa rồi lúc tỉnh lại, ta đối với Thánh Tông cũng có rất nhiều hoài nghi, nhưng mấy lần đến nhà đến thăm, thậm chí cùng Tông Chủ mấy lần giao thủ, đều không có nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nó giống như là sách lịch sử trên ghi lại như vậy hoàn mỹ mà thánh khiết. Nhưng nhìn chung lịch sử loài người, loại này tổ chức là không có khả năng tồn tại, coi như mới thành lập thời kỳ có loại lý tưởng hóa. Nhưng nhất định sẽ theo lịch sử phát triển từ từ thông đồng làm bậy. Chỉ có Thánh Tông, phảng phất như là người phá vỡ tu tiên giới quy tắc giống như vậy. Phá vỡ loài người lịch sử quy tắc. Nói, Triệu Trầm Lộ thở dài, nói rằng, ta vốn tưởng rằng dựa vào người của ta đời lai lịch, ở trên thế giới này cần phải ít có nhìn không thấu câu đố. Nhưng là Thánh Tông xác thực vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi. Vì lẽ đó ta muốn ngươi đi xem một chút, lẽ ra có thể phát hiện một ít kẽ hở đi. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh không từ đoạn nói, phát hiện Thánh Tông kẽ hở. Ngươi dự định làm cái gì? Triệu Trầm Lộ nói rằng, còn cần hỏi sao, lợi dụng kẽ hở uy hiếp Thánh Tông làm việc cho ta. Do đó cấp tốc thống trị Tương Châu. Ngươi là phản phái Đại Ma Vương à? Triệu Trầm Lộ cười nói, ta xem ra giống như là chính phái nhân vật. Ngoặc kép, ngươi lại đen như thế lẽ thẳng khí hùng. Vương Cửu nhưng sẽ không như thế đi lý giải lão bằng hữu của mình. Trong ký ức, Triệu Trầm Lộ chưa bao giờ nhỏ nhen ở đi thống trị một đám nàng căn bản không coi vào đâu thứ dân. Vì lẽ đó thống trị Tương Châu các loại sự tình, lẽ ra nên là tránh chi duy sợ không kịp. Vì lẽ đó, ở chốc lát trầm mặc phía sau, Vương Cửu hỏi, ngươi nghĩ muốn khởi động siêu cấp công trình? Hừm, ta bước đầu tính toán qua, dù cho tại Cửu Châu thời đại, cũng cần một cái thượng phẩm đại phái táng ra bại sản. Phóng cho tới bây giờ, càng là nhất định phải tập hợp toàn bộ Tương Châu sức mạnh. Thế nhưng, ta cho rằng có làm như thế giá trị. Vương Cửu lại trầm mặc một hồi. Trung kiến kiếm thế giới. Không, Triệu Trầm Lộ một cách lạ kỳ phản bác Vương Cửu suy đoán. Tuy rằng ta cũng rất muốn có thể cấp tốc giúp ngươi khôi phục thực lực. thế nhưng lấy Tương Châu bây giờ tài nguyên, e sợ dốc hết toàn bộ, cũng lấp không đầy đi. Lúc trước tế luyện cũng là nhờ có thời tiết địa lợi chờ rất nhiều nhân tố. Không hoàn toàn đúng lại gần thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, ta muốn là một chuyện khác. Nghe đến đó, Vương Cửu rốt cục đoán được đáp án. Thăm dò hỗn độn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.